Chương 718, Vạn Pháp Bất Xâm. Đơn giản ra ngoài dự liệu của mọi người, thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi, thế mà chỉ là hạ vị đế cảnh tu vi. Hạ vị đế cảnh, đừng nói toàn bộ đại lục, cho dù ở Thiên Cơ Thánh Thành bên trong cũng là có trên trăm vị. Làm sao có thể tất cả mọi người không dám tin, không có người sẽ tin tưởng, cùng Mộ Thương Thánh Thành bố đế sứ chiến tương xứng người, thế mà chỉ là một tên hạ vị đế cảnh tu sĩ. Nhưng pháp tắc đế vực sẽ không gạt người, vẹn vẹn 50 dặm pháp tắc đế vực, hiển nhiên thuộc về hạ vị đế cảnh, nếu là trung vị đế cảnh, vậy ít nhất đều có hơn 100 dặm. Hạ vị đế cảnh bố đế sư ánh mắt đờ đẫn, hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, cùng hắn chiến đấu nửa ngày người, thế mà chỉ là một cái hạ vị đế cảnh sâu kiến. Trước đây bởi vì thần Long Thiên Nữ trên người Long uy quá thịnh, khí thế quá mạnh, ai cũng nhìn không ra thần Long Thiên Nữ cụ thể tu vi. Nhưng pháp tắc đế vực phóng xuất ra về sau, tu vi liền sẽ vừa xem hiểu ngay, căn bản là không có cách ẩn giấu. Bổn nhân cả đời, muốn tu luyện đến cho trên người rồi sao, cùng là hạ vị đế cảnh, làm sao chênh lệch nhưng to lớn như thế. Rất nhiều hạ vị đế cảnh tu sĩ, toàn bộ đều tự lẩm bẩm, trong lòng không nói ra được rung động. Cái kia chiến thiên đấu địa, cùng bố đế sứ đại chiến 300 hiệp nữ tử, thế mà cùng bọn hắn chính là cùng cảnh giới tu sĩ. Trong lòng phức tạp có thể nghĩ, lẽ nào lại như vậy, 50 dặm pháp tắc đế vực cũng dám ở trước mặt bản tọa khoe vai, chết cho ta. Bố đế sứ tầm mắt dữ tợn, điều động hết thể pháp tắc đế vực lực lượng, hướng thần Long Thiên Nữ điên cuồng nghiền ép mà đi. Có thể tại hắn pháp tắc đế vực bên trong hiển hóa pháp tắc đế vực lại như thế nào, 300 dặm pháp tắc đế vực cùng 50 dặm pháp tắc đế vực, hắn tùy tiện đều có thể nghiền ép. Biết được thần Long Thiên Nữ chỉ là hạ vị đế cảnh về sau, trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi, nàng này không thể giữ lại, dù như thế nào đều không thể lưu nàng, bằng không tương lai tất thành họa lớn. 300 dặm pháp tắc đế vực thì càng mạnh sao? Long Thiên Nhi thản nhiên nói. Chỉ thấy trên người nàng kim quang vạn dặm, như là hoàng kim rèn đúc long khí, tại trong huyết mạch của nàng cuồn cuộn chảy ra, hóa thành từng đầu dương nanh múa vuốt thiên long tràn ngập tại nàng pháp tắc đế vực bên trong. Ầm ầm long ngâm chấn thiên, long uy hạo đãng. Từng đầu thần long hư ảnh trên 9 tầng trời bồi hồi trở lại ngao du, căn bản không nhận bố đế sứ pháp tắc đế vực hạn chế, như vào chỗ không người. Bố đế sứ pháp tắc đế vực đụng vào Long Thiên Nhi kim quang đế vực phía trên, nhưng như là đụng vào bàn trên đá, căn bản là không có cách dung chuyển chút nào. Như thế nào kiên cố như vậy? Bố đế sứ không thể tưởng tượng nổi, một tên hạ vị đế cảnh pháp tắc đế vực, thế mà kiên cố đến làm hắn đều mặc cảm mức độ. Hắn chính là thượng vị đế cảnh, mà lại tu luyện ra được pháp tắc đế vực cũng là không tầm thường đế vực, thế mà không bằng một cái hạ vị đế cảnh tu sĩ pháp tắc đế vực, đơn giản liền là nghe rợn cả người, lại yêu nghiệt thiên tài cũng không có khả năng yêu nghiệt đến tình trạng như thế đi. Cái quỷ gì bản đế sứ không tin? Bố đế sứ the tờ ra ý một tiếng, đồng nhiên tại trong hư không dậm chân một cái. Sau một khắc, chỉ gặp hắn pháp tắc đế vực bên trong, đồng nhiên hiện ra 7 đầu lôi điện hệ đế đạo pháp tắc. Cái kia 7 đầu đế đạo pháp tắc từ hư hóa thực, theo trong hư không hiện hiện, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhưng phàm đế giả đều có thể tu luyện đế đạo pháp tắc, tu luyện đế đạo pháp tắc càng nhiều, tại pháp tắc bên trên tạo nghệ liền càng cao. Phổ thông đế giả, bình thường chỉ có thể tìm hiểu ra một ít đầu đế đạo pháp tắc, giống Lục Hoàng tán nhân này loại thiên cơ thánh thành trí cường giả, cũng nhiều nhất chỉ có thể tìm hiểu ra 4-5 đầu đế đạo pháp tắc. Bố đế sứ thế mà tìm hiểu ra 7 đầu đế đạo pháp tắc, đơn giản nghe rợn cả người. 7 đầu đế đạo pháp tắc hiện thế, đại biểu cho bố đế sứ lực lượng mạnh nhất, cũng là cuộc đời của hắn tu luyện kết tinh. Thiên cự sơn bên trên những cái kia đế giả nhóm, nhìn trên bầu trời khủng bố hình ảnh, từng cái câm như hến, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng e ngại. Loại kia cấp độ lực lượng, đã có thể trong nháy mắt đem bọn hắn diệt sát, có thể nói xử trí hẳn phải chết. Đế giả tìm hiểu ra đế đạo pháp tắc số lượng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy, 7 đầu đế đạo pháp tắc quấn quanh ở cùng một chỗ, hóa thành pháp tắc chi cầu, dù cho thiên cơ thánh thành trí cường giả nhóm dám đối kháng đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế pháp tỏa thiên. Bố đế sứ chỉ một ngón tay, 7 đầu đế đạo pháp tắc trong khoảnh khắc phong tỏa thiên địa, đem thần Long Thiên Nữ đoàn đoàn bao vây. Toàn bộ thiên cự sơn đều yên tĩnh vô cùng, trực tiếp thi triển ra đế đạo pháp tắc va chạm. Chính là đế giả nhóm tối trung cực quyết đấu, nếu không phải sinh tử chi chiến, có rất ít đế giả đem chính mình tìm hiểu ra đế đạo pháp tắc trực tiếp thi triển đi ra. Cho tới nay tìm hiểu ra mấy cái đế đạo pháp tắc, cơ hồ đều là đế giả nhóm bí mật lớn nhất. Vẹn vẹn chỉ có hạ vị đế cảnh tu vi thần long thiên nữ có thể đỡ nổi bố đế sứ đòn đánh mạnh nhất sao? Bố đế sứ khỏe miệng tràn đầy nụ cười tàn nhẫn, thần long thiên nữ quá mức khinh thường, nếu là thiên cự phong chỗ sâu cái kia ba vị cùng nhau đi ra, cùng nàng hợp lại, hắn sợ là căn bản cũng không có cơ hội, dù cho thi triển ra đế đạo pháp tác đến, cũng rất khó dê tờ chê tờ thần long thiên nữ. Nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái thần long thiên nữ, hắn không cho rằng nàng có thể ngăn cản công kích của mình. Thần long thiên nữ, có thể đem ta bước đến tình trạng như thế, ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Bố đế sứ No Y Long Thiên Nhi nhìn cái kia vây hướng mình bảy đầu đế đạo pháp tắc, toàn bộ thiên địa thế giới quy tắc chi lực đều phảng phất thêm tại trên người của nàng. Loại kia giữa thiên địa thuần túy nhất quy tắc lực lượng, hoàn toàn chính xác tương đương đáng sợ, dù cho bố đế sứ thi triển ra này kích, sợ cũng là hội nguyên khí tổn hao nhiều đi, dù sao thiên địa lực lượng cuối cùng không phải sức người có thể hoàn toàn khống chế. Dù cho mượn nhờ một chút cũng hội tổn thọ nguyên. Bất quá đáng tiếc, ngươi đế đạo pháp tắc mặc dù rất mạnh, tu vi cùng pháp tắc tạo nghệ đều hơn ta xa, nhưng ta không sợ ngươi lực lượng pháp tắc. Long Thiên Nhi khẽ lắc đầu, vàng óng ánh trong đôi mắt phóng xuất ra một đoàn không có gì sánh kịp kim quang. Sau một khắc, một cỗ chí cường chí thánh, mênh mông to lớn tới cực điểm khí tức theo Long Thiên Nhi trên thân buộc phát ra. Cỗ khí tức kia xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều tĩnh lặng lại. Vạn vật im ắng, thiên địa cũng không âm thanh, phảng phất như thế, có một loại đồ vật, đã vượt ra thiên địa, không còn nơi đây bên trong. Cái kia vây hướng Long Thiên Nhi bảy đầu lôi hệ đế đạo pháp tắc, như là ảo ảnh trong mơ, dồn dập phá toái biến mất, phảng phất xưa nay không từng xuất hiện. Thậm chí, bố đế sư pháp tắc đế vực, cũng tại cái kia trí cao trí thượng quần quận uy nghiêm trước mặt, băng tuyết tăng dã, hóa thành hư vô. Vô luận bố đế sư cố gắng như thế nào, đều không thể tại sáng tạo ra pháp tắc đế vực tới. Làm sao có thể ngươi bố đế sứ chỉ Long Thiên Nhi, sợ nói không ra lời, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không dám tin. Mặc kệ pháp tắc đế vực hoặc là pháp tắc lực lượng, giờ này khắc này hắn đều không cách nào thi triển đi ra. Không phải hắn cùng thiên địa pháp tắc triệt để thoát ly liên hệ, thiên địa pháp tắc tồn tại cùng với hắn, loại kia cảm ứng một khắc đều không có từng đứt đoạn, nhưng ở Long Thiên Nhi trước mặt, hắn nhưng căn bản thi triển không ra bất kỳ pháp tắc lực lượng tới. Ô bố đế sư pháp tắc đế vực làm sao biến mất cái kia bảy đầu kinh khủng pháp tắc chi cầu, làm sao lăng không liền biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ thần long thiên nữ thi triển bí pháp gì, chặn bố đế sư công kích. Ta liền nói, thần long thiên nữ không thể lại bại. Toàn bộ thiên cự sơn mạch đều là nghị luận ở Mỹ, trên bầu trời tình huống, có chút ra ngoài dự liệu của mọi người. Đợt, mới có một C.